anh nhìn người con gái trước mặt cảm giác vô cùng thân quen mà cũng vô cùng xa cách. Dĩnh Nhi, em, về khi nào vậy? Cô ta tiến lên ôm chầm lấy anh, khiến anh và cả Nguyên Y đều cảm thấy khó xử. Giờ cô cũng không biết mình có nên ở đây nữa hay không. Trường Tĩnh, Dĩnh Nhi rất nhớ anh, giọng nói nũng nịu của cô ta khiến người khác tan chảy. Anh nhìn Nguyên Y trên mặt không biểu hiện gì cả,